Tí Thiên Đao, chương 1272, mong chờ của kẻ địch 1, gocchuyenaudio.com. Sở Mặc cười khổ, tiểu yêu nữ này thật thông minh, có vài việc giấu giếm được người ngoài, nhưng chẳng thể giấu nổi người trong nhà. Tuy nhiên còn may là Tần Thi và Đồng Ngữ biết chừng biết mực, không đào sâu thêm vào chuyện này nữa. Sau đó Sở Mặc lại đi gặp Đại Công Kê, thời gian này Đại Công Kê sống trong Phiêu Diêu Cung vô cùng thoải mái. Lúc gặp nó, Sở Mặc còn hơi sừng sốt, hình như ngươi béo lên à. Đại Công Kê nhảy dựng lên đáp rất mẫn cảm, là ngươi tưởng tượng ra thôi, ngươi cũng có phải gà mái đâu, để ý đến cân nặng như thế làm gì. Sở Mặc nói, tiểu tử ngươi chú ý cách nói năng đấy. Đại Công Kê trợn trừng mắt nhìn Sở Mặc, một người một gà trống mắt nhìn nhau hồi lâu, Đại Công Kê đột nhiên nói. Kê ra lại phải phi thăng rồi, nhanh vậy à, Sở Mặc có chút bất ngờ, phán cứ như ngươi cũng không giống vậy ấy. Đại Công Kê nói thầm một câu, sau đó lại nói. Kê ra còn có rất nhiều chuyện cần làm trên thiên giới, cho nên phải phi thăng càng sớm càng tốt, tiểu tử ngươi tự mình cầu nhiều phúc đi. Nói vậy là cái kiểu gì? Sở Mặc liếc mắt, cứ như ta sẽ lại bị người ta đuổi giết vậy, ngươi đã từng được yên ổn lúc nào nào? Đại Công Kê nhìn thoáng qua Sở Mặc, sau đó nói. Yên tâm đi, Kê ra sẽ chi viện cho ngươi trên thiên giới. Sở Mặc nhìn Đại Công Kê, cần ta giúp ngươi gì không? Đại Công Kê nhìn Sở Mặc, coi như ngươi biết điều, mau chóng tìm được nước ao luân hồi, nuôi dưỡng cá tạo hóa cho tử tế vào, thế là đã giúp được Kê ra một việc lớn rồi đấy. Bỗng nhiên Sở Mặc nhớ ra một việc hỏi, Đại Công Kê, cá tạo hóa có ích rất lớn cho tu vi của ngươi phải không? Đại Công Kê im lặng một chút gật gật đầu, đúng vậy, nếu Kê ra muốn tiến thêm được một bước kia thì cần phải có rất nhiều cá tạo hóa. Chuyện này cũng là do bộ tộc Thiên Kê chúng ta nghiên cứu ra năm đó. Nhưng vấn đề là cho dù ở thiên giới, cá tạo hóa cũng rất hiếm hoi. Hơn nữa, muốn cho chúng sinh sôi nảy nở là một việc cực kỳ khó khăn. Từ xưa đến nay, cũng chỉ mới có ngươi làm được tới mức như hiện nay. Lần này, Đại Công Kê coi như đã nói chuyện một cách thực lòng thực dạ. Dựa theo lời của nó, đối với người khác, cá tạo hóa tuy rằng cũng là báu vật vô giá, nhưng còn lâu mới mang ý nghĩa quan trọng như với bộ tộc Thiên Kê. Sở Mặc ngẫm nghĩ một chút cũng cam đoan với Đại Công Kê. Yên tâm, đi, cá tạo hóa đều là của ngươi tất. Một tháng sau, Đại Công Kê phi thăng. Sở Mặc nhìn Đại Công Kê hóa thành một con phượng hoàng lửa trong thiên kiếp, toàn thân bốc cháy rừng rực, hai cánh dang rộng giữa trời cao, phi thẳng lên mây xanh, trực tiếp xông vào cửu u, trong lòng đột nhiên có chút cảm xúc phức tạp. Đây là giới tu hành, đây là tu sĩ. Có hàng ngàn hàng vạn con đường, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Đến cuối cùng, mỗi người lại sẽ tự tìm kiếm được con đường chỉ thuộc về mình. Cho dù ngày ngày được ở bên nhau, nhưng thực chất vẫn là cô độc. Trong thời gian này, Sở Mặc gần như không nhấc chân đi đâu, mỗi ngày đều chìm đắm trong tu luyện, tới hẹn, sẽ vào huyễn thần giới, giao cho Linh Đan Đường một lô đạo nguyên đan. Mà cũng vì có đạo nguyên đan, danh tiếng của Linh Đan Đường ngày một vang dội. Thiếu chút nữa bảng tin bùng nổ vì đủ mọi loại tin tức có liên quan đến đạo nguyên đan. Không hổ là đại môn phái luyện đan thương hiệu lâu năm, vậy mà. gocchuyenaudio.com lại nghiên cứu ra được loại đan dược thần kỳ như đạo nguyên đan này, đây là sự kiện có tính lịch sử của giới tu hành mà. Đương nhiên lịch sử giới tu hành sẽ bước sang một trang mới rồi, sự xuất hiện của đạo nguyên đan sẽ khiến cho số lượng thiên tiên, chân tiên bùng nổ như nấm mọc sau mưa. Rốt cuộc là ai đã luyện chế ra đạo nguyên đan vậy? Thật là lợi hại, nhất định phải là đại sư cấp độ truyền thuyết mới luyện được ra loại đan dược này. Linh Đan Đường thật sự có đại sư cấp bậc truyền thuyết sao? Giá của đạo nguyên đan thật là phải chăng một cách ngoài ý muốn, chỉ 10 vạn thiên tinh thạch một viên, ta chuẩn bị để dành tiền từ hôm nay đây. Nhổ vào, 10 vạn thiên tinh thạch mà còn là giá phải chăng? Ngươi là do Linh Đan Đường mướn tới đấy à? Vị nói giá này không phải chăng kia, ngươi là người của Gia Cát Gia hả? Thật nực cười, 10 vạn thiên tinh thạch cực phẩm đổi lấy một cơ hội tiến vào cảnh giới thiên tiên, chân tiên, đắt lắm sao? Nói chuyện phải có lương tâm một chút chứ? Đúng đấy, cấp bậc của đạo nguyên đan này còn là hoàn hảo nữa, ta nghe nói thậm chí có đạo nguyên đan đạt tới tiên phẩm, loại này chỉ sợ còn có tác dụng với cả đế chủ ấy chứ. Đủ mọi luồng ý kiến xuất hiện trên bảng tin, mọi người đều vô cùng nhiệt tình đối với đạo nguyên đan mà Linh Đan Đường vừa đẩy ra thị trường. Bởi vì đã có người tự mình thử một phen, một tu sĩ bị kẹt tại cảnh giới thiên tiên suốt mấy ngàn năm nay, sau khi dùng một viên đạo nguyên đan chất lượng hoàn hảo trực tiếp liền đột phá tới chân tiên. Người này vốn là một tu sĩ hoạt động tích cực trên bảng tin, nay y tự mình kể lại kinh nghiệm cá nhân, liền khiến cho tất cả mọi người đều tin tưởng giá trị của đạo nguyên đan rồi. Thiên giới, nhà Gia Cát, gia chủ Gia Cát Trường Xuân nhìn một đám trưởng lão trong gia tộc với sắc mặt cực kỳ khó coi. Đạo nguyên đan do Linh Đan Đường bán ra các ngươi đã thử mua về chưa? Gia Cát Trường Xuân hỏi, bẩm gia chủ, đã mua về rồi. Một tên trưởng lão trong số đó đứng dậy, khẽ khom người về phía Gia Cát Trường Xuân, rồi, lấy một bình ngọc nhỏ trong người ra tiến lên phía trước giao cho Gia Cát Trường Xuân. Sau khi Gia Cát Trường Xuân nhận lấy, liền trực tiếp mở nút bình ngọc nhỏ này, tiếp đó, đổ một viên đan dược to cỡ con mắt của người trưởng thành ra. Toàn bộ đan dược tản mát ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt, kể cả đã bị phong ấn bởi trận pháp, vẫn tỏa ra hơi thở đại đạo hùng hồn như cũ. Chật chật, thật đúng là thứ tốt. Hơn nữa công lực của luyện đan sư này, vô cùng thâm hậu. Gia Cát Trường Xuân nhìn viên đan dược trong tay, nói đầy xa xăm. Chẳng những có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất hoàn hảo, mà còn khéo léo thêm được một tia hơi thở đại đạo vào trong. Quan trọng là, hắn vẫn có thể trực tiếp khắc trận pháp bên ngoài đan dược để phong ấn nó lại, đây mới là lợi hại nhất. Bởi vì dù cho đan dược có thông linh cỡ nào, cũng không có khả năng tự phá bỏ phong ấn trên thân mình. Tựa như một người có lợi hại đến đâu, cũng không thể tự nắm tóc mà nhấc mình lên được. Trừ phi đó là thánh nhân, cách chương.